Vậy tôi đi xử lý những chuyện khác trước. Nguyên Trinh đứng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net